em có thể sẽ không yêu anh. Chương 44, ghen. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Tuệ bị đông lạnh nên tỉnh. Chăn mỏng cũng không thể ngăn cản khí lạnh khi tiết trời tiến vào đông. Cô cảm thấy cả người lạnh lẽo nên mở mắt ra. Trong nhà sáng bừng nhờ ánh nắng mặt trời. Đâm vào mắt làm cô hơi hơi nheo lại. Một hồi lâu mới thích ứng. Vũ Tuệ ngồi dậy, hắt xì hai cái. Vừa lấy khăn giấy lau nhanh nước mũi. Vừa nhìn xung quanh một vòng. Yên tĩnh lạnh lẽo. Đồ vật xung quanh không bị đụng vào. Ngày hôm qua Lương Bình tiên sinh không trở về. Cô lại nhìn di động. Tin nhắn vẫn như cũ không được trả lời. Có phải là bị lơ rồi không? Có lẽ là giống như lời nói cô đến từ tương lai. Bị xem là lời nói đùa. Đêm qua không về nhà ngủ. Lại đi đến đâu? Vũ Tuệ tự nhiên có chút để ý. Trên TV không phải thường xuyên có mấy đoạn như vậy à? Một khi thất tình là chạy tới quán bà uống rượu. Say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Sau đó bị người phụ nữ có tâm tư mang đi gì đó. Lương Bình tiên sinh thoạt nhìn không giống người sẽ làm như vậy. Nhưng lỡ như, có lỡ như thì sao? Nghĩ như vậy, cô vẫn lập tức lấy di động ra. Quả nhiên, dù thế nào, thì gọi điện vẫn tương đối tốt hơn. Gọi cho hắn, nghiêm túc nói rõ ràng một chút. Vũ Tuệ hít sâu hai cái. Tìm số Lương Bình trong điện thoại. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có người nhận. Alo. Ngại quá, xin chờ một chút, tôi đưa điện thoại cho Lương Bình tiên sinh liền đây. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nữ nghe mềm mại, ôn nhu vô cùng. Vũ Tuệ ngẩn ra, nghe được âm thanh đi lên cầu thang. Sau đó âm thanh người phụ nữ vang lên. Ngại quá, là em đánh thức anh sao? Rõ ràng hôm qua vất vả vậy mà. Thật xin lỗi, không sao cả. Vũ Tuệ đi ra ban công. Đôi mắt bị ánh sáng bên ngoài không có gì che chắn hắt vào. Cô hơi nhíu nhíu mày. Tay đặt trên lan can dùng sức nắm chặt. Chuyện gì? Di động được nhận lấy. Âm thanh đàn ôn truyền tới. Trước sau như một bình bình đạm đạm. Không có bất luận chỗ nào không thích hợp. Lương Bình tiên sinh. Xin hỏi hôm nay anh có trở về không? Thanh âm Vũ Tuệ vẫn ôn hòa mềm nhẹ như trước. Xem tình hình. Xin hỏi anh nhìn thấy tin nhắn tôi gửi anh rồi chứ? Di động ở trong tay người khác. Nói không chừng người đọc cũng không phải hắn. Đồ vật quan trọng như di động vậy mà dám để trong tay người khác. Có thể thấy người này có quan hệ thân mật với hắn. Hơn nữa còn là phụ nữ. Nếu không có chuyện gì nói thì tôi đến trường. Lương Bình treo điện thoại. Dựa lưng vào tường che chắn lại. Dưới lầu truyền đến âm thanh mơ hồ của Đồng Bình và Tiểu Cần. Em đây là phân biệt đối xử. Dựa vào đâu mà vừa nói chuyện với Lương Bình thì ôn hòa lễ độ. Vừa đến anh thì lại giống như hận không thể dùng âm thanh tống anh lên trời cao vậy. Câm miệng đi, anh là cái tên rác rưởi luôn sự vất vả của người đại diện đổ vào biển đông. Vũ Tuệ bị ngắt điện thoại. Có chút để ý mà nghĩ người phụ nữ kia là ai. Tối hôm qua vất vả như vậy. Là chỉ cái gì? Thật sự uống say bị phụ nữ không rõ ý đồ mang đi sao? Không đúng. Nghe khẩu khí của hắn rõ ràng có quen biết người phụ nữ kia. Cho nên là đến nhà người quen tá túc sao? Đến nhà của người quen là nữ qua đêm. Không. Không đúng. Quá kỳ quái. Vì cái gì có phải quan tâm chuyện này? Hắn thích ở nhà bạn bè nào qua đêm là tự do của hắn. Căn bản cô không cần phải đoán già đoán non. Mới vừa đêm ý nghĩ kỳ quái trong đầu và cảm giác lạ lùng trong lòng vứt bỏ. Nhưng tâm lý vẫn có cảm giác không vui khó nói. Sau đó Vũ Tuệ nhìn thấy nền tảng thanh toán trò chuyện mà Lương Bình đã giúp cô đăng ký trước đó trên điện thoại nhận được tin tức chuyển khoản. Vừa bấm vào là nhìn thấy Lương Bình vừa mới chuyển đến. So với số tiền mỗi ngày hắn cố định cho cô để tiêu vặt thì lần này nhiều hơn một chút. Đại khái là bao gồm cả tiền cho bữa ăn chính. Vũ Tuệ sửng sốt một chút. Gì chứ, Chẳng lẽ hắn cho rằng cô gọi điện cho hắn, mục đích chủ yếu là vì đòi tiền ăn cơm sao? Đáy lòng xuất hiện cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng Vũ Tuệ cảm thấy bản thân nên khắc chế tính tình một chút. Rốt cuộc chuyện thành ra như vậy, cô cũng không thể mặt dày yêu cầu đối phương chịu đựng sự tùy hứng xấu xa phóng túng của cô. Cho nên cô lại nhắn thêm một tin nhắn cho Lương Bình. Tôi cũng không phải vì tiền mới gọi điện cho anh. Có một số việc muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Đêm nay tôi sẽ ở chung cư đợi anh. Mong anh sẽ trở về. Gửi xong tin nhắn, Vũ Tuệ nghỉ nếu còn chưa rời đi thì nên tận trung với cương vị công tác đến cùng. Vì thế lại đến tiệm bánh mì. Trên đường lấy ra di động nhìn nhìn. Phát hiện tin nhắn đã biến thành đã đọc. Xem ra không sao rồi. Đêm nay là có thể giải quyết mọi chuyện. Kết quả, buổi tối Vũ Tuệ lại một lần nữa nằm trên sofa ngủ cả đêm. Tỉnh lại phát hiện một đêm qua, Lương Bình vẫn không trở về. Mà hôm nay tiền tiêu vặt đã một lần nữa thông qua ứng dụng thanh toán trò chuyện chuyển tới. Vũ Tuệ gọi điện cho hắn. Lần này người tiếp không phải người phụ nữ kia. Nhưng âm thanh người đó vẫn xuất hiện loáng thoáng qua điện thoại. Ngày thứ ba, Vũ Tuệ vẫn không gặp được Lương Bình. Gọi điện cho hắn thì thái độ của hắn rất lãnh đạm. Vũ Tuệ đã không rõ rốt cuộc là hắn thật sự lãnh đạm hay đang giả vờ lãnh đạm. Tóm lại cảm xúc của mỗi người cũng chỉ có giới hạn. Huống chi bản chất tính tình Vũ Tuệ cũng không được xem là quá tốt. Đến ngày thứ tư, trong lòng Vũ Tuệ cơ bản không còn nhiều áy náy. Ngược lại, dần dần sự tức giận chồng chất hoàn toàn bao phủ chút áy náy còn sót lại này. Mà với cơn tức giận này cô định sáng sớm ngày hôm sau sẽ đến trường học tìm Lương Bình. Nhưng tối hôm nay ở bên ngoài tiệm bánh mì, nhìn về xéo về bãi đỗ xe đối diện thì thấy xe Lương Bình nằm ở nơi đó. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ mặc trang phục màu đen. Tóc cắt ngắn gọn gàng. Dáng người nhìn qua rất giống Chi Giai thì Vũ Tuệ hoàn toàn bạo phát. Wow, đó là Chi Giai tiểu thư à? Yêu kỳ không biết đã ra tới từ khi nào. Lại đổ thêm dầu vào lửa mà nói. Quả nhiên cái thứ gọi là mối tình đầu này, mặc kệ là đối với phụ nữ hay đàn ông đều là một thứ đặc biệt. Trong hiện thực cũng có nhiều trường hợp. Người đàn ông đã kết hôn sinh con một khi gặp lại mối tình đầu thì muốn ly hôn liền. Cái này gọi là bạch nguyệt quang nốt chu sa. Người sau này thật sự khó có thể thay thế được. Đặc biệt là dưới tình huống mà mối tình đầu này vừa xinh đẹp lại ưu tú nữa. Tất nhiên là dù mọi người nghe bài hát quen thuộc bạch nguyệt quang và nốt chu sa rồi đọc mô tả dưới CMT để rõ về hai từ này hơn nha. Qua Vũ Tuệ không chút biểu cảm trên mặt, yêu kỳ tỏ giả thấu hiểu mà vỗ vỗ bả vai cô. Sớm muộn cũng sẽ thấy rõ thực tế. Con gái phải tự yêu bản thân một chút. Đối với cha nam là phải hạ quyết tâm bỏ được hắn. Không cần nhớ thương làm gì. Nói đúng thật, Vũ Tuệ lộ ra nụ cười mỉm cực kỳ ôn hòa. Loại người này mặc kệ trước đó bày ra thâm tình cỡ nào. Một khi bị cự tuyệt liền theo bạn gái cũng dây dưa không rõ thì chính là kiểu đàn ông không có nghị lực cũng không có ý chí chấp nhận sự thật. Quả thật là không cần phí nhiều tâm tư trên người hắn làm gì. Hắn quả nhiên không đáng một đồng. Nhét vào thùng rác trầm xuống vịnh Tokyo. Cũng không đáng tiếc, mình cầu người chỉ giúp đoạn này không biết có phải vịnh Tokyo không? Hình như là cụm này Dong Trinh Oan. GT, cách chương.